Đã biết chân võ cảnh cũng chỉ có 6 người mà thôi. Hơn nữa đều là một bản cao nhân tiền bối. Hắn làm sao nghĩ đến một cái thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Lại có thể đạt đến tầng thứ đó. Hiện tại, người có thể nhắm mắt sao? Tiêu Trần lạnh lùng nói. Còn nữa, Đặng Thiên Đức còn không tới kịp nói hai chữ. Tha mạng, ra khỏi miệng. Trong bàn tay Tiêu Trần liền bùng nổ ra một cỗ lực lượng cường đại. Cổ Đặng Thiên Đức bị bóp vỡ. Thi thể tách rời, bị mất mạng tại chỗ. Lửa giận Tiêu Trần một chút cũng không có lắng xuống. Ánh mắt quét về phía Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu. Ánh mắt ngưng tụ, áp lực trong nháy mắt tập trung bao phủ tại trên hai người. Hai người cũng chỉ là nội kình, làm sao chịu được uy áp Tiêu Trần. Hai người tại chỗ bạo thể. Chết không toàn thây. Tiêu tiên sinh. Lão phu, không. Tiểu nhân chính là người của Giật Tiên công tử. Hình cương đường đường cường giả chân nguyên cảnh. Lúc này cũng bị hù dọa nói chuyện đều ấp úng. Thật là Diêu Huyên đáng chết. Lại lừa hắn tìm đến một tên đại tông sư gây phiền toái. Tiêu Trần lạnh lẽo không nói. Từng bước hướng đi tới hình cương. Bỗng nhiên, thân ảnh hắn chợt lóe. Lướt qua bên người hình cương. Không có ai nhìn thấy hắn làm cái gì. Thật giống như liền chỉ là thân sượt qua nhau. Nhưng, lập tức, suy, một cột máu trên người hình cương phun ra. Sao lại thế? Hình cương che ngực, nhưng lại khó có thể ngăn cản vết thương nứt ra. Tại bên trong trái tim của hắn, như có một đạo kiếm khí nhỏ bé không ngừng tàn phá. Tạo thành tổn thương khó có thể tu bổ. Đột nhiên, kiếm khí từ bên trong bộc phát. Khoảnh khắc phá hủy trái tim của hắn cùng tứ chi bách hài. Rồi sau đó càng là ra ngoài cơ thể. Xông thẳng trời cao chi thượng. Cuối cùng, mới chậm rãi hóa thành điểm sáng tiêu tán. Mà hình cương, cứng đờ ngã thẳng tắp trên đất. Trên thân thủng trăm ngàn lỗ. Không có một chỗ lành lặn. Còn các ngươi nữa. Tiêu Trần chuyển thân, mặt hướng lão giả và Mạt Lị. Thân phận Đặng Thiên Đức hắn có thể đoán được. Sử dụng chân khí màu đen độc, cùng Vạn Độc Môn có liên quan. Lúc trước tiêu diệt Vạn Độc Môn thì hắn liền để ý, bởi vì từ đầu chí cuối, Vạn Độc Môn chỉ xuất hiện tam đại trưởng lão, môn chủ cũng không hiện thân. Đặng Thiên Đức tìm hắn báo thù, có thể lý giải, hình cương tự xưng trầm giật tiên người. Nói vậy cùng Diêu Huyên có quan hệ, mục đích hắn đến, cũng có thể đoán được đại khái. Nhưng duy chỉ có hai người này. Tiêu Trần không biết lai lịch. Tiêu Tông Sư, xin thứ tội. Chúng ta cũng không có ý tứ làm tổn thương lệnh tỷ. Lão giả sợ hãi vô cùng nói. Tiêu Trần quá đáng sợ. Vô luận giết Đặng Thiên Đức, hoặc là giết hình cương, đều rất là hời hợt. Thực lực của hắn, cũng chỉ là tương đương cùng Đặng Thiên Đức. Căn bản không có khả năng chống lại Tiêu Trần. Đối mặt lão giả cầu xin tha thứ, Tiêu Trần lạnh lẽo không nói. Nhưng chính là bởi vì Tiêu Trần không nói lời nào, lão giả mới ý thức tới tình huống không ổn. Lúc trước hình cương gọi ra trầm giật tiên, Tiêu Trần cũng là một câu nói đều không nói, trực tiếp liền giết hắn. Mạt Lị, chạy mau. Lão giả hướng về phía Mạt Lị hô một câu. Sau đó một thân một mình bay lên trời, muốn trốn khỏi. Với tư cách bằng hữu, nhắc nhở nàng một câu đã hết lòng rồi. Loại tình huống trước mắt này, đương nhiên thân ai nấy lo. Trưởng lão, thực lực Mạt Lị chỉ có tiên thiên đệ nhị cảnh. Phản ứng không có nhanh như vậy. Vẫn ngây tại chỗ, mà khi nàng thật vất vả khi phản ứng lại. Một vệt ánh kiếm đã tới người. Suy, giữa cổ, một đạo vết máu nhỏ bé hiện ra. Nàng kinh ngạc trợn to cặp mắt. Há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô lực ngã trên đất. Giết Mạt Lị, Tiêu Trần mới ngẩng đầu, tầm mắt ngắm nhìn lão giả hóa thành cái bóng nhanh chóng thoát đi. Lộ ra khinh miệt, người đi được sao? Sau một giây, thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.